đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, ngươi vì cái gì không phải Cửu Diệp? 4 càng cầu đặt mua. Ngô Thượng Nhung chưa từng gặp qua sư phụ như vậy cúi đầu. Bao nhiêu năm rồi, một mực cao cao tại thượng sư phụ, bệ nghệ chúng sinh, làm sao lại nói ra cái này lời? Cái này một tiếng lão phu không dám nhận, quả thực để Ngô Thượng Nhung giật nảy mình. Ngô Thượng Nhung lúc này như dưới gối quỳ, nắm đấm sử trên mặt đất, ánh mắt rơi xuống, để sư phụ hướng đồ đệ hành lễ. Ngô Thượng Nhung cho dù có thiên đại kiêu ngạo, cũng không chịu đựng nổi. Lục Châu tại chỗ chưa động, nhìn xem như dưới gối quỳ Ngô Thượng Nhung, vuốt râu nói, có đôi khi, không cần thiết kiêu ngạo, sẽ hội hại ngươi. Kiếm, vốn là lãnh ngạo một ít. Ngô Thượng Nhung nhìn dưới mặt đất, nói ra, tự tin quá mức, chính là tự phụ làm che giấu hai mắt. Ngươi thật sự cho rằng ngươi kiếm thuật vô địch thiên hạ. Lục Châu thản nhiên nói, không dám. Ngô Thượng Nhung áp thấp tiếng nói, không, ngươi có dũng khí. Lục Châu đề cao âm điệu, theo hắn âm điệu đề cao, những người khác thấy được kinh hồn táng đảm, hắn nhóm liền thở mạnh cũng không dám, đều tại hiếu kỳ, cái này đương thời đệ nhất đại ma đầu là như thế nào điều giáo đám này nhiệt đồ, lại là dạy như thế nào ra dạng này bất thế kiếm đạo thiên tài. Đồ nhi không dám. Ngô Thượng Nhung lại lần nữa hạ giọng, đứng lên mà nói. Ngô Thượng Nhung liền giật mình, dựa theo trước kia tác phong làm việc, nên là trùng điệp trừng trị mới đúng, như thế đột nhiên biến phong cách, hắn chợt nhớ tới thất sư đệ, nội tâm trăm ban nghi vấn. Ngô Thượng Nhung chậm rãi đứng dậy, Lục Châu nói ra, cầm kiếm tới. Hắn không muốn dùng chính mình vị danh, nâng tay phải lên, đám người tiễn kiếm, phụ cận người đưa mắt nhìn nhau. Tại chỗ cũng chỉ có Chu Kỳ Phong chỉ dùng kiếm cao thủ. Nếu là liền điểm ấy ánh mắt đều không có, khoảng thời gian này tại Ma Thiên Các thật sự là toi công lan lộn. Chu Kỳ Phong liều mạng rút kiếm của mình ra, đưa qua, thả tại Lục Châu trong lòng bàn tay. Lục Châu đưa tay, chói lọi rơi vào trên lưỡi kiếm. Quang mang xẹt qua, người đã xưng bản tọa sư phụ. Bản tọa lợi dụng sư phụ thân phận, nhìn một cái ngươi có gì tiến bộ. Ngô Thượng Nhung lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không dám đi cầm Trường Sinh kiếm. Lục Châu gặp hắn chưa động, khẽ quát một tiếng, đâm tới, không có sử dụng nguyên khí. Kiếm thế linh động, uyển như du long, có lẽ là bởi vì kiếm chất liệu không hề tốt, tại sử dụng thời điểm, xuất hiện rõ ràng lay động, có thể chính là cái này lay động cảm giác, để kiếm thế trở nên phức tạp nhiều biến. Ngô Thượng Nhung sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể khinh thường bất luận kẻ nào, duy chỉ có không dám khinh thường sư phụ. Cái này một kiếm đâm tới, hắn liền ngay lập tức nhận ra, chiêu này xuất từ Quy Nguyên kiếm quyết, cái này là hắn am hiểu nhất kiếm thuật. Lui lại, cấp tốc lui lại, rút lên Trường Sinh kiếm, quất tới, thiên giai vũ khí đụng phải cái khác đẳng cấp vũ khí, đều là một kết quả. Hô, Lục Châu kiếm trong tay trên dưới rung động, dùng quỷ dị góc độ tránh khỏi Trường Sinh kiếm. Đại thủ buông lỏng, đi, kiếm đưa ra ngoài, đính tại Ngô Thượng Nhung phía sau trên vách tường, cách hắn cổ chỉ có nửa tấc không đến. Luận kinh nghiệm, các chủ rõ ràng thắng được. Luận kỹ xảo, tự hồ cũng là các chủ càng mạnh. Nhị tiên sinh quá ỷ lại Trường Sinh kiếm, coi là sẽ chém đoạn cái kia thanh vũ khí. Đáng tiếc hắn sai. Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo tán thưởng gật đầu. Lãnh La nói ra, không chỉ như thế, chiến đấu cần đánh vỡ thông thường. Kiếm, không chỉ là kiếm, thích hợp thời điểm, có thể là đao, cũng có thể là ám khí. Lục Châu đem kiếm ném ra ngoài, chính là ám khí dùng pháp. Vấn đề là, đa số tu hành giả đều dựa vào nguyên khí điều khiển vũ khí, cho nên cơ bản không có gặp được trước mắt loại tình huống này cơ hội. Ngô Thượng Nhung kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn chính xác rất phong phú, thậm chí cũng không ít sinh tử kinh nghiệm, duy chỉ có không có dạng này vật lộn kinh lịch. Thua, cũng hợp tình hợp lý. Lục Châu một kiếm thắng được, chắp tay nói. Đây chính là kiếm đạo của ngươi. Ngô Thượng Nhung nói không ra lời. Hắn cảm giác vừa rồi một kiếm kia tràn ngập sơ hở. Hắn có 100 loại 1 vạn loại phương pháp phá giải. Lại lựa chọn ngu xuẩn nhất phương thức. Hắn biết chính mình hội bại. Lại không nghĩ rằng hội bị bại đơn giản như vậy. Sư phụ cao tuổi, sử dụng vũ khí bình thường. Chiến thắng sử dụng trường sinh kiếm. Chính vào năm đó Ngô Thượng Nhung. Cái này đâu chỉ cao hơn một bậc. Chư Hồng Cộng hưng phấn nói. Sư phụ thần uy cái thế. Kiếm thuật đệ nhất. Thiên. Thu. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết. Chư Hồng Cộng liền cảm thấy chung quanh ánh mắt khác thường đánh tới. Toàn bộ giống như là nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn. Ngô Thượng Nhung chắp tay nói. Sư phụ dạy phải. Đinh. Điều giáo Ngô Thượng Nhung. Thu hoạch được điểm công đức 500. Ban thưởng cũng rõ ràng so cái khác đồ đệ cao hơn nhiều. Cái này cũng trách không được Lục Châu. Ngô Thượng Nhung hoàn toàn chính xác quá kiêu ngạo. Lục Châu nhìn xem trong tay hắn trường sinh kiếm. Nói ra, ngươi khi nào đạp vào bát diệp. Nhớ không rõ. Ngô Thượng Nhung nghĩ nghĩ. Lại bổ sung, ước chừng nhanh 100 năm đi. Lời vừa nói ra, mọi người vây xem càng là lên tiếng kinh hô. Ngô Thượng Nhung thoạt nhìn vẫn là còn trẻ như vậy. Cái này để người ta như thế nào không ước ao ghen tị. Lại quay đầu nhìn nhìn lão niên các vài cái lão đầu. Ai, người so với người, tức chết người, tối hổ thẹn liền là hoa vô đạo. Tại tướng mạo bên trên, hắn so Lãnh La cùng Phan Ly Thiên đều muốn lão. Có thể hắn hiện tại mới thất diệp, đạp vào bát diệp, càng là xa xa khó vời. Thế nhân đều nói Ma Thiên các 9 cái đệ tử, từng cái thiên phú kinh người. Đúng là như thế, cái này để hắn nhóm không thể không nhớ tới cái kia cổ linh tinh quái cửu tiên sinh Tiểu Diên Nhi. Nàng mới nhập môn 6 năm không đến, dựa theo cái này tu hành tốc độ, không được bao lâu liền hội nghiền ép sư huynh sư tỷ. Đăng đỉnh đệ nhất nhân, Lục Châu vuốt râu, nhìn xem Ngô Thượng Nhung, ngươi vì cái gì không phải cửu diệp? Vấn đề này là hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ mới hỏi. Dùng Ngô Thượng Nhung thiên phú, 100 năm thời gian, làm gì, cũng có thể đột phá đến cửu diệp. Ngô Thượng Nhung hồi đáp, ta muốn sống. Lục Châu nhớ tới cung Nguyên Đô, nghĩ thầm, Ngô Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải đều là bát diệp cường giả. Có lẽ hắn nhóm đều làm qua cùng loại nếm thử. Vân Chiếu Am, đã chết đi Tịnh Ngôn, càng là chứng thực cái này một điểm. Cửu diệp hấp thu thọ mệnh, người giống như Vu Chính Hải. Đều đang tận lực áp chế tu vi. Lục Châu không chớp mắt nhìn xem Ngô Thượng Nhung. Ngô Thượng Nhung nghe được vấn đề này. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Trên đời này, không có người có thể qua cái này đại nạn. Cửu diệp, bất quá là thượng thương hạn định một cái cấm khu thôi. Bất luận kẻ nào mưu toan đạp vào cấm khu, liền muốn chôn vùi tính mệnh. Đồ Nhi nhập môn ngày đầu tiên, liền biết rõ đạo lý này. Sư phụ, ngài vì cái gì còn muốn cố chấp xuống dưới? Đám người cũng là nhất kinh. Trừ chính Lục Châu biết rõ hắn tu vi chỉ là thần đình hóa đạo cảnh giới. Nhưng ở những người khác xem ra, Lục Châu là danh phù kỳ thực nguyên thần kiếp cảnh bát diệp kim liên pháp thân cảnh giới đại viên. Mãn, lão nhân ra ông ta tìm kiếm đột phá cửu diệp, tối bình thường bất quá. Cho nên lời nói này dừng lại, càng giống là đồ đệ khuyến cáo sư phụ. Không cần làm vô vị nếm thử. Cần gì cùng chân lý đối lập. Lục Châu nhướng mày. Lão phu làm việc. Cần ngươi đến chỉ điểm. Đồ Nhi không dám. Ngô Thượng Nhung lại lần nữa tự xưng Đồ Nhi. Người tới. Lục Châu nói ra. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong đồng thời hướng về phía trước một trạm. Lục Châu nói ra. Đem trường sinh kiếm lấy đi. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mọi người ở đây, liền hai người bọn họ địa vị không cao, trẻ tuổi, cho nên bản năng làm một ít việc vặt. Chuyện đương nhiên, có thể là, muốn hắn nhóm đắc tội Ngô Thượng Nhung. Cái này, chẳng khác gì là muốn mạng của bọn hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.